Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, chương 2520, phai mờ thiên lý. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, một loại lại một loại đại đạo chi lực, tràn ngập thiên lý hóa thân quanh thân cao thấp. Cái kia đại đạo chi lực, tách ra mà ra một loại rất là hùng vĩ hào quang. Nhìn về phía trên đều bị người mọc lan tràn một loại hướng về cảm giác. Thiên lý hóa thân, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ có giật mình, khó có thể tin, một cái chính là thiên ảnh chúa tể. Rõ ràng đi tới một bước này, thanh lâm trong cơ thể, thai nghén lấy một mảnh hồng hoang đại giới, nếu là cứ thế mãi. Hắn sẽ trở thành phiến đại giới bên trong chính thức làm thịt chấp người. Thiên đạo, thiên lý đều cần nhờ bên cạnh đứng. Cái này một cái chớp mắt, thiên lý hóa thân cũng là nhìn ra thanh lâm dã tâm. Đây là muốn lấy thiên đạo, thiên lý mà thay chi a hát. Từ xưa đến nay, kinh thái tuyệt diễm thế hệ, tu vi thông thiên chi nhân, đếm không hết, thế nhưng mà như thanh lâm như vậy. Dám đi ra một bước này, dám làm ra như vậy sự tình người, nhưng lại giải rác không có mấy. Thanh lâm, chỉ là một cái thiên ảnh chúa tể, đã có như thế dã tâm, cái này lại để cho thiên lý hóa thân có thể nào không là chi chấn động. Ngươi là đế thần nhất tộc, ngươi muốn lấy thay thiên đạo, thiên lý hóa thân chẳng quan tâm trên người tình huống rồi. Giờ phút này hắn chỉ có giật mình. Chỉ có kinh hô, bởi vì này dạng một câu, uốn lại ý niệm bên trong, lại để cho hắn không nhả không khoái, mà lại thiên lý hóa thân làm như thế còn có mặt khác một loại nghĩ cách. Tự là hy vọng có thể lại để cho thanh lâm thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng. Do đó đưa tới thiên đạo, theo hết thảy trước mắt đến xem, thiên lý hóa thân tất nhiên không phải là thanh lâm chi địch rồi. Nghĩ đến cũng chỉ có thiên đạo mới có thể đem thanh lâm cho trấn áp. Bởi vậy, thiên lý hóa thân vô luận như thế nào cũng muốn nói ra những lời này, hy vọng có thể khiến cho thiên đạo chú ý. Thiên lý hóa thân đối với đế thần nhất tộc là có chỗ hiểu rõ. Hắn cùng với thiên đạo đồng dạng, quyết không cho phép một cái đế thần tộc khi bọn hắn mí mắt dưới đáy lớn lên. Bởi vì nói như vậy sẽ uy hiếp được bọn hắn. Hừ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này, thanh lâm lại chỉ là một hồi cười nhạo. Hồn nhiên chưa từng đem thiên lý hóa thân làm dễ dàng địa sự tình để ở trong lòng bộ dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy tứ không kiêng sợ, chế giễu đồng dạng nhìn xem thiên lý hóa thân. Ngươi cười cái gì? Thiên lý hóa thân thừa nhận lấy vạn đạo áp lực, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Đế thần nhất tộc, tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất chủng tộc. Nhưng là một cái chưa từng lớn lên đế thần tộc, còn không thành được tức giận cái gì hậu. Thanh lâm, bất quá là chính là thiên ảnh chúa tể. Một khi thiên đạo hàng lâm, hắn thế tất hội khó thoát khỏi cái chết. Thiên lý hóa thân thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đều đến nơi này tình trạng rồi. Thanh lâm như thế nào còn có thể cười được? Ngươi biết đúng vậy, ta chính là đế thần nhất tộc, mà lại hay là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Tương lai, chờ ta trở về thất cấp bản đồ thiên, chính là ngươi cùng ngươi đỉnh đầu thiên đạo gặp nạn thời điểm. Lại để cho thiên lý hóa thân càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, thanh lâm lúc này, rõ ràng chính mình thừa nhận điểm này. Đây là thiên lý hóa thân kiên quyết không có khả năng nghĩ đến. Đế thần nhất tộc, quanh năm gặp thiên đạo đuổi giết, bọn hắn vĩnh viễn cũng không dám thừa nhận chính mình là đế thần tộc. Nhưng là bây giờ, thanh lâm lại là như thế tứ không kiêng sợ, mà lại không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình đối với thiên đạo địch ý. Cái này lại để cho thiên lý hóa thân có thể nào không là chi giật mình. Thiên đạo hai chữ, chỉ là nhắc tới, có thể đưa tới thiên đạo hóa thân hàng lâm. Thế nhưng mà thanh lâm, rõ ràng không có chút nào cấm kỵ nói ra hai chữ này. Hắn sẽ không sợ thiên đạo thật sự hàng lâm, đưa hắn cho lăng lệ ác liệt gạt bỏ sao? Thiên lý hóa thân nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, như ngươi chứng kiến, nơi đây đã thành một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ngươi cảm thấy tứ cấp bản đồ thiên thiên đạo, còn có thể cảm thấy được ta theo như lời làm hết thảy sao? Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trên mặt tiếu ý lại trở nên càng đậm. Hắn đã nhìn ra thiên lý hóa thân giật mình, dứt khoát tự lại để cho hắn chết cái minh bạch. Cũng mãi cho đến nghe được thanh lâm thiên lý hóa thân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là thanh lâm trong cơ thể chỗ thai nghén hồng hoang đại giới. Ở chỗ này, thanh lâm tự là chính thức làm thịt chấp người. Hắn cùng với thiên đạo, tuy nhiên áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng nơi đây thiên cơ đã theo đại thế giới bên trong triệt để ngăn cách. Bọn hắn ở chỗ này nói cái gì, làm cái gì, thiên đạo đều là không có khả năng biết đến. Nghĩ tới đây, thiên đạo hóa thân sắc mặt lập tức chịu đột biến, một lòng cũng là chịu thẳng tắp trầm xuống. Hắn biết nói, hôm nay chính mình hơn phân nửa là nguy hiểm. Thiên lý sáng tỏ, xưa nay hành tung quỷ bí, âm thầm dùng cái gọi là nhân luân, đạo đức giới định người hành vi, rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Không nghĩ hôm nay, thiên lý mới vừa vặn hiện thân, đã bị thanh lâm cho lừa được. Thiên lý hóa thân chết không có sao, chính yếu nhất chính là, hắn cho dù chết, tại đầu của nó trên đỉnh phương thiên đạo, cũng không biết là ai đưa hắn cho chém chết. Đây mới là thiên lý hóa thân khó khăn nhất tiếp nhận. Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa, hắn hoàn toàn là chết vô ích. Nhân loại, ngươi đáng chết. Nghĩ tới đây, thiên lý hóa thân lập tức mọc lan tràn một cổ ngập trời nộ khí. Hắn hôm nay, xem như bị thanh lâm cho vũng hố thảm rồi. Thế nhưng mà đối với cái này, thanh lâm lại là thản nhiên cười. Nói, chết tiệt không phải ta, mà là ngươi. Thanh lâm chuyện đó, không khác là tuyên bố thiên lý tử hình. Được nghe chuyện đó, thiên lý hóa thân cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, đang tại hướng hắn đi tới. Cái này khó tránh khỏi lại để cho hắn sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Sáng tỏ thiên lý, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh phía trên, lại cũng bị một nhân loại cho chém giết. Chuyện như vậy, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Theo hắn thanh âm rơi xuống, bao phủ thiên lý hóa thân quanh thân cao thấp vạn đạo chi lực. Lập tức toàn bộ bộc phát ra đến. Những này đạo lực, có thanh lâm chỗ quen thuộc, cũng có hắn chưa từng nắm giữ. Đây là cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chỗ bao hàm hóa vạn đạo chi lực, không phải thanh lâm vốn có, lại thụ thanh lâm chỗ làm thịt chấp. Chúng, theo thanh lâm ý niệm mà động, thanh lâm ý niệm khẽ động, chợt toàn bộ bộc phát uy lực, khẽ động tác dụng tại thiên lý hóa thân phía trên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên lý hóa thân. Trước tiên truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang, khả dĩ chứng kiến, cái kia kịch liệt bộc phát vạn đạo chi lực, trực tiếp đem cái này một cỗ thân thể cho chôn vùi. Tầng tầng lớp lớp vạn đạo chi lực, hoàn toàn như là thủy triều đồng dạng, đem thiên lý hóa thân cho thôn phệ, sau đó đem chi chém chết, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai. Thanh lâm trước mặt cái kia một mảnh trong hư không, hoàn toàn đã trở thành một mảnh tánh mạng cấm địa. Thiên lý hóa thân, tại đâu đó thừa nhận lấy vạn đạo chi lực, đang tải bị triệt triệt để gạt bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau. Cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu bên trong. Cuối cùng yên tĩnh trở lại, thanh lâm trước mặt, vạn đạo chi lực đã tiêu tán,